Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chiến Tu Chi Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta đã tham ngộ được ra cái bức tranh được gọi là Trảm Thủ Đồ, mà lúc đầu mình đọc nhầm là Trảm Thù Đồ, tại vì cái chữ nó nhỏ như con kiến. Tôi cứ tưởng là Trảm Thủ Đồ mà hóa ra nó là Trảm Thủ, tức là một bức tranh chém đầu. Hắn ngộ ra được cái kiếm ý ở trong đó. Tuy nhiên cái này thì không thể giúp cho Bạch Thiên Trượng có thể lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn để bước vào Nguyên Anh. Người này cũng có một phần quá khứ tương đối là lắt léo khi mà trốn khỏi gia tộc và ăn cắp theo cái bức Trảm Thủ Đồ. Nhưng mà cuối đời gần hao hết thọ nguyên thì cũng không có đột phá được lên Nguyên Anh. Vậy thì chúng ta hãy xem quan hệ giữa đôi bên như thế nào khi mà phần cuối phần trước thì Phương Hành còn định khoáng đồ ở trong động phủ của người ta. Mấy viên thuốc này không sai, chính là đặt chỗ này quá khó nhìn, hay là ta thu đi vậy? Cái bình ngọc này hình như là pháp khí, đặt chỗ này không thích hợp, ta cũng thu đi đi. Mấy cái bản điển tịch này giá trị không ít tiền, đặt ở chỗ này đúng là uổng phí, lãng phí thật, ta đành phải tận dụng chứ. Đang cong mông để thu thập bảo bối một cách hăng say, thì lại có một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Chọn xong chưa? Phương Hành cười hăng hắc, buông xuống một cây linh dược, vừa mới mất nhiều công sức để nhổ lên mà nói, không sai biệt lắm. Xoay đầu lại đã thấy Bạch Thiên Trượng, Bạch Y tung bay, ở dưới ánh mặt trời đứng ở cửa động khẩu, quanh người hắn tựa như gắn thêm một tầng viền vàng. Người đi theo ta. Bạch Thiên Trượng thật không giống như Phương Hành lo lắng là quát mắng hay bắt để hắn, đem tất cả tăng vật giao ra mà nhẹ giọng gọi hắn một câu. Phương Hành có tật giật mình, không thể làm gì khác hơn là đành biết điều một chút đi theo hắn ra ngoài, ra vẻ bé ngoan. Bạch Thiên Trượng ở trước bàn đá của động phủ ngồi xuống, gọi Phương Hành tới, bàn tay gõ gõ mấy cái rồi lẩm bẩm. Quả nhiên, giống như ta dự đoán, ở bên trong Trảm Thủ Đồ, thật ra tích chứa chính là phương pháp tiên diễm, luyện tôi thân. Hắn trầm mặc lại tựa như đang khổ tư. Phương Hành đứng đợi một hồi thấy hắn vẫn không mở miệng, liền phối hợp ngồi xuống. Chợt thấy bên cạnh thạch lâm có một cái cây ăn quả cũng không biết tên là gì, phía trên kết trái cây đỏ rực trông rất khả quan. Đưa tay ra hái hai quả và ăn vào, chợt cảm thấy ngọt và nhiều chất lỏng, thịt quả cực kỳ mập mạp, nước theo cổ họng chảy xuống, thế nhưng hóa thành từng đạo linh khí vô cùng thư thích. Hắn lại không khách khí, vừa phát hiện ăn ngon thì lập tức hái tới 7-8 quả, ăn như lang thôn hổ yết, nước chảy lâm ly. Đợi đến khi Bạch Thiên Trượng từ trong trầm tư tỉnh lại, thì trên bàn đá đã bày cả một đống hột. Hắn vừa nhìn lên hồng ngọc phiên đào thụ, 300 năm mới kết quả một lần của mình, còn dư lại chỉ có mấy quả xanh, vừa nhìn Phương Hành trợn trắng mắt, không khỏi cười khổ. Quả nhiên, không hổ là người kế thừa của huyết mạch Thao Thiết, giống y như thượng cổ Thao Thiết vậy, nơi đi qua quỷ thần tránh lui, không còn một ngọn cỏ. Ta đem người dẫn vào động phủ của ta, có thể nói là dẫn giặc vào nhà. Phương Hành liền lặng lẽ nói, chỉ ăn có mấy cái trái cây của ngươi, không đến mức mắng ta là tặc đấy chứ. Bạch Thiên Trượng không tranh luận với hắn, cười một chút liền nói, ngươi ở trong tấn chức đại điện, vì sao lại không chọn học bốn môn chánh pháp kia? Phương Hành gãi đầu, ta không muốn luyện đan, lại lười viết chữ, thuật bói toán thì lại càng mù tịt, học không được, làm thợ rèn thì cảm thấy quá ngu, theo kiểu tá điền. Bạch Thiên Trượng khẽ mỉm cười mà nói thật đi. Phương Hành thốt lên, bởi vì những thứ này quá yếu, ta muốn học thứ mạnh nhất. Bạch Thiên Trượng cười cười, người cảm thấy cái gì là mạnh nhất? Phương Hành trầm mặc lại, hắn cũng không biết là mình mới vừa rồi, làm sao bỗng nhiên lại đem chuyện trong lòng mình nói ra. Nhưng mà nếu đã bắt đầu nói rồi thế thì nói hết cũng chẳng sao. Dù sao Bạch Thiên Trượng choán một cảm giác rất tốt, là số ít người mắn cảm giác đã có thể nói thật. Như vậy vừa nghĩ vừa nói. Mạnh nhất chính là lợi hại nhất. Ta cảm giác thanh vân cửu kiếm là lợi hại nhất, bởi vì pháp quyết khác, hoặc là luyện đan, hoặc làm thợ rèn, chỉ có cái pháp quyết này là dùng cho chiến đấu. Nói lời này, vẻ mặt hắn thật tình hiếm thấy, bởi vì anh đang nhớ lại đêm hôm đó ở Quỷ Yên Cốc, một người một chim từ trên trời giáng xuống, thiết kiếm trong tay tung hoành như rồng. Quỷ Yên Cốc lập tức thầy chất đầy đồng. Có lực lượng là có thể thao túng tính mạng người khác trong lòng bàn tay, không có sức mạnh, thì cho dù tài phú có nhiều hơn nữa thì có thể làm được gì, còn không phải cuối cùng trở thành thịt cá cho người khác làm thịt ư. Người tu hành cầu trường sinh tiêu dao thần du vạn dặm, đối với hắn lại không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Hiểu biết đầu tiên của hắn đối với đạo môn chính là nắm giữ sức chiến đấu cường đại, cho nên hắn cầu cũng chính là lực chiến đấu. Bạch Thiên Trượng nghe đáp án của hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng mà nói, nhưng người cũng đã biết, Thanh Vân Cửu Kiếm có lẽ là mạnh nhất Thanh Vân Tông, nhưng ở Nam Chiêm Bộ Châu nó lại không phải mạnh nhất, thậm chí là còn rất yếu, ngay cả Sở Phong Đại Lục nho nhỏ cũng có ít nhất 2-3 đạo pháp quyết, cùng với nó không kém bao nhiêu, có khi còn mạnh hơn một chút, cho nên cho dù người có học nó thì cũng không phải là mạnh nhất đâu. Phương Hành suy nghĩ một chút rồi nói, ta đây trước hết cứ học cái này, sau đó lại học cái mạnh hơn. Bạch Thiên Trượng nở nụ cười, thế gian, tông môn thế gia đều coi trọng công quyết nhà mình như sinh mạng, chưa chắc họ đã chịu truyền lại cho ngươi. Phương Hành nói, vậy ta đây sẽ đoạt chứ, dù sao thì cũng phải học. Bạch Thiên Trượng cười hả hả một tiếng, nếu như bản thân ngươi không đủ mạnh, vậy thì làm cách nào mà đi đoạt của người khác? Phương Hành cũng khổ não vò đầu bứt tai nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Thiên Trượng nở nụ cười nói, công quyết không có mạnh nhất, nhưng những thứ khác thì lại có mạnh nhất, hơn nữa rất thích hợp với ngươi. Phương Hành ánh mắt nhất thời sáng lên nói, cái gì? Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói, chiến tu. Chiến tu, đây là thứ gì chứ? Bạch Thiên Trượng nhàn nhạt cười mà giải thích, người trong tu hành đều có công pháp và sở trường mà mình am hiểu là đạo kiếm sống của mình, kiếm lấy tài nguyên, cũng là kiếm lấy địa vị, giống như lúc trước tấn chức điện, ba vị trưởng lão có nói với ngươi, có người giỏi luyện đan được gọi là đan tu, người giỏi khí gọi là khí tu, ngoài ra còn có người am hiểu phù triện pháp trận vân vân và mây mây, đều có cách gọi riêng, không phải trường hợp cá biệt. Đây vẫn là chỉ chúng ta, Thanh Vân Tông, tiểu môn tiểu phái, mới có cách gọi thô sơ giản lược. Đến thiên địa càng rộng rãi hơn thì người sẽ phát hiện cái loại phần loại tu hành này sẽ nhiều hơn nhiều. Có tu sĩ thì chuyên môn nuôi linh thú được gọi là linh tu, có tu sĩ chuyên môn trồng linh điển được gọi là nông tu, thậm chí là có một số tu sĩ ở hồng trần mở thanh lâu thì gọi là đóng gạch tu. Nói tóm lại, tu hành giới phức tạp hơn xa so với tưởng tượng của ngươi. Ngươi có thể tu hành giới tìm được bất kỳ một loại người tu hành nào lao khổ bôn ba chỉ vì hai chữ thôi, tài nguyên. Thật kỳ quái à? Phương Hành cả người ngây ra, thẩm nghĩ tu sĩ chuyên môn cướp bóc có hay không đây? Bạch Thiên Trượng cười nói, tại ngoài loại phân chia này còn có một loại tu sĩ có trường hợp đặc biệt có tên là chiến tu. Giỏi luyện đan thì là đan tu, giỏi luyện khí là khí tu, giỏi phù pháp là pháp tu, giỏi lầu xanh thì là đóng gạch tu, mà chiến tu, tên như ý nghĩa, là am hiểu chiến đấu nhất. Tu hành giới dù sao cũng vẫn là ỷ mạnh hiếp yếu, khắp nơi đều có tranh đấu, lúc nào cũng có tranh đấu, người người cảm thấy bất an, lực chiến đấu cũng đã thành. Một người tu sĩ trừ tu vi ra, một thứ khác, mọi người cùng chung truy tìm, mà chiến tu cũng là muốn theo đuổi tới cực hạn. Bọn họ không luyện đan, không luyện khí, không đem tinh lực tốn hao vào những thứ khác, thậm chí tu vi cũng sẽ không đặc biệt coi trọng, mà chỉ tập trung toàn bộ tinh lực của mình đi nghiên cứu về thuật pháp, vũ pháp và đạt được lực chiến đấu mạnh nhất. Phương Hành nghe, dần hưng phấn, bàn tay vỗ một cái cười nói, thứ này ta thích. Bạch Thiên Trượng cười cười. Chuyện không đơn giản như vậy, chiến tu ở trước lúc tu vi thành công thì cơ hồ không có bất kỳ con đường nào để đạt được tài nguyên. Điều này cũng dẫn đến là chiến tu cơ hồ không có chút khả năng sinh tồn nào. Vì vậy chiến tu đã trở thành một loại tồn tại đặc thù nhất tu hành giới. Chỉ có hai loại người sẽ chọn trở thành chiến tu. Một là thiên kiêu cự tử của đại tông môn đại thế gia. Bọn họ có cả một thế lực sau lưng, cung cấp tư nguyên cho họ, vĩnh viễn không cần phải giàu dĩ vì tài nguyên. Duy nhất thứ muốn làm chính là tăng lên lực chiến đấu của mình, phát huy tiềm năng. Vậy còn loại thứ hai là gì? Phương Hành kích động, thầm nghĩ loại thứ nhất thì không thích hợp với mình rồi. Bạch Thiên Trượng nhìn Phương Hành một cái nhẹ nhàng thở dài. Loại thứ hai chính là luyện đan không thiên phú, luyện khí lười tốn công, vẽ bùa ngợi viết chữ vì quá phiền, tu trận lại cảm thấy bói toán vô năng. Bọn họ thực sự không có cách nào làm ra thành tựu ở những phương diện khác, đành phải đem tinh lực đặt trên đấu pháp. Người như thế miễn cưỡng cũng coi là chiến tu. Nói trắng ra là làm chiến tu, hoặc là thiên tài, hoặc là phế vật sao? Có thể nói như vậy, Bạch Thiên Trượng gật đầu. Phương Hành im lặng nói, vậy người nói ta thích hợp làm chiến tu, là người trước hay là người sau? Bạch Thiên Trượng cựa tiếu phi tiếu nhìn Phương Hành, ám hiệu rất rõ ràng. Ta không phải phế vật, Phương Hành nổi giận, tức giận nhìn thấy Bạch Thiên Trượng như thế. Nếu không phải biết mình cùng với Bạch Thiên Trượng tu vi xê xích quá xa, hắn đã trực tiếp lao tới bóp cổ. Bạch Thiên Trượng cười nói, ta nói người thích hợp làm chiến tu là bởi vì ngươi có thiên phú làm chiến tu, nhất là ngươi tìm hiểu về trảm thủ đồ, bước đầu nắm giữ tam muội chân hỏa. Điều này cũng làm cho ngươi làm chiến tu so với người khác thì có nhiều hơn một đại trợ lực. Tam muội chân hỏa ư? Phương Hành ngẩn ngơ, lần đầu tiên được nghe xưng hô như vậy. Không sai, tam muội chân hỏa chính là tiên diễm trong truyền thuyết, chỉ có chân tiên sau khi độ kiếp mới có thể nắm giữ trên thế gian này. Trong đó tam muội chính là chi nộ, chi dục, chi nguyện. Tam muội này nằm trong thất tình lục dục của con người, cũng là ba đạo khó luyện hóa nhất. Đại tu sau độ kiếp đem chuyển luyện làm hỏa, có thể dùng phát huy ra lực chiến đấu cường đại. Thượng cổ thời đại, gia truyền có yêu hầu đại náo cổ thiên cung. Yêu hầu này chính là có kim cương bất hoại thân, nhưng cũng bị tam muội chân hỏa đốt cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên nhân là bởi vì tam muội chân hỏa này không chỉ tạo thành thương tổn với thân thể, mà trọng yếu là đối với thần niệm cũng tạo thành thương tổn, khó lòng phòng ngự. Thứ lợi hại như thế mà ta hiện tại đã nắm giữ ư? Phương Hành vô cùng vui sướng, đứng lên đi lòng vòng, giống như con mèo đuổi theo cái đuôi của mình, khẩn cấp một chút muốn nhìn tam muội chân hỏa của mình. Bạch Thiên Trượng cười nói, nộ hỏa, dục hỏa, nguyện hỏa, tam muội này, ngươi chẳng qua có một chút nộ hỏa, nhất muội mà thôi, xa xa chưa tới trình độ nắm giữ tam muội, cho nên cùng với tam muội chân hỏa trong truyền thuyết thì còn kém rất xa. Sau khi ngươi nói cho ta biết trảm thủ đồ ẩn chứa sự huyền diệu, ta cũng có điều cân nhắc. Tiên nhân bị chém trước khi chết biệt khuất bất cam và bất nguyện, đủ các loại tâm tình đã dẫn động lửa giận trong cơ thể hắn, nâng cấp, nấp ở trong trảm thủ đồ. Ngươi tìm hiểu đến huyền diệu trong đồ, thậm chí một loại trình độ nào đó cảm nhận được lửa giận quán ngay lúc đó, cho nên dẫn động trong cơ thể mình nộ hỏa. Bất quá loại lửa này mặc dù là hay, nhưng chưa có luyện hóa. Trước khi tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới, độ động, thì cơ hồ căn bản không thể nào nắm giữ và vận chuyển pháp môn này. Tam muội chân hỏa có đủ các loại huyền diệu, người cũng đều không thể phát huy, chỉ có thể dùng để luyện thể. Luyện thể? Phương Hành nắm quả đấm nhìn một chút da thịt trên cánh tay gầy teo, sau đó nghi hoặc nhìn Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng cười nói, không sai, tựa như chân hỏa luyện cương, ngươi lấy nộ hỏa để luyện thể. Bồi dưỡng một cái chiến tu là phi thường khó khăn, trừ bình thường tu luyện ra, thế gian tông môn thế gia, vì tăng lên lực lượng chiến tu ở trong môn, đều nghiên cứu ra đủ các loại bí pháp bất truyền. Ta từng nghe qua, liền có linh dịch tẩy thân, chân nguyên trúc thể, thôn phong ẩm lộ, nhược thủy hóa cơ, vân vân và mây mây. Chiến tu trải qua loại bí pháp này bồi dưỡng ra, trời sinh khí lực cường đại, linh lực tinh luyện, linh động kỳ chiến tu, ở trong cơ thể linh lực tinh thuần, thậm chí có thể cùng tu sĩ trúc cơ kỳ so sánh. Thế gian thường có tin đồn là các đại thế gia, kim đan thiên kiêu xuất thủ, một kiếm có thể chém 3-4 vị nguyên anh cao thủ, ở cảnh giới cao hơn, vẫn được truyền tụng mãi. Mà thiên kiêu sở dĩ có được thực lực như vậy, bởi vì hắn hao tốn vô số tư nguyên và bí pháp, làm cho linh khí tự thân của mình tinh khiết. Nếu như toàn bộ tài nguyên cũng dùng để tăng lên tu vi, thì đại khái hắn so với đám nguyên anh cao thủ kia, cộng lại, độ hao phí tài nguyên còn muốn nhiều hơn. Tư nguyên có thể bồi dưỡng ra 3-4 vị cao thủ nguyên anh, tuy nhiên cũng hao tốn trên người một cái tu sĩ kim đan. Cái này, Phương Hành ngẩn ngơ, vừa hận vừa tiếc, đây quả thực là bại gia chi tử. Chiến tu thì ở một trình độ nào đó mà nói chính là bại gia chi tử mà. Bạch Thiên Trượng nghiêm mặt nói, bất quá chiến tu có thể đưa đến tác dụng rất lớn, bất kỳ một cái đại tông môn hay đại thế gia nào đều có chiến tu của mình, đây chính là đảm bảo bọn họ bảo hộ được lợi ích của mình. Nếu không có chiến tu thì diệt môn đã không còn xa nữa. Phương Hành suy nghĩ một chút, chần chờ nói, vậy ta đây nếu như muốn làm chiến tu? Bạch Thiên Trượng gật đầu nói, thì cũng phải lãng phí như thế. Thật ra thì không phải là lãng phí, chẳng qua là chiến tu từ nhỏ, tốn hao tư nguyên so với tu sĩ bình thường nhiều hơn mà thôi. Ngươi không có bí pháp như những tông môn khác sử dụng để bồi dưỡng chiến tu, nhưng ngươi có nộ hỏa ở trong tam muội chân hỏa. Dùng cái nộ hỏa này để tẩy luyện bản thân, ngươi có thể đề luyện linh lực của bản thân, rèn luyện khí lực và tu vi để tăng lên gấp bội, đạt được lực chiến đấu vượt xa người bình thường có thể với tới. Bất quá tương ứng thì ngươi tiêu hao tư nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, lớn đến một con số thiên văn. Phương Hành nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên híp mắt cười nói, để ngươi tốn nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng ta, thật là ngại quá. Bạch Thiên Trượng im lặng, qua hồi lâu mới nói. Ai nói là ta muốn bồi dưỡng ngươi vậy? Phương Hành nói. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, lại giải thích về chiến tu, lại vừa chỉ điểm cho ta tu luyện, không phải đã tính toán thu ta làm đệ tử sao? Nói như vậy thì ngươi thu ta làm đệ tử, đây không phải là muốn đem tất cả những thứ của ngươi cũng giao cho ta, toàn bộ tài nguyên cũng cho ta. Ta bị người ta khi dễ thì ngươi giúp ta đánh họ, ta xem có khi ngươi còn phải giúp ta cầu hôn đấy chứ. Bạch Thiên Trượng cảm giác rất thú vị nở nụ cười, qua hồi lâu mới nói, ta sẽ chỉ điểm ngươi tu hành như thế nào, muốn nhìn một chút trảm thủ đồ, giấu ở trong huyền pháp, rốt cuộc sẽ bồi dưỡng được một cái chiến tu như thế nào. Bất quá thì tài nguyên ta không cách nào cung cấp cho ngươi, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết cần cái gì. Về phần làm sao để lấy được, vậy thì phải xem bản thân ngươi. Được rồi, con quỷ lông trắng này quả thực chính là giật dây cho ta đi ăn cướp mà. Phương Hành trong lòng oán thầm, trộm liếc nhìn Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng uyên bác cơ trí, nhưng có đôi lúc cũng không đoán được trong lòng Phương Hành tiểu quỷ này đang nghĩ gì. Lúc này thấy hắn con ngươi loạn chuyển, liền biết là hắn khẳng định lại nghĩ tới đường ngang ngõ tắt. Bất đắc dĩ hắn xoa mi tâm mà nói, ta muốn truyền cho ngươi trí cường chiến tu chi đạo, ngươi có nguyện ý học không? Phương Hành ánh mắt sáng lên, dĩ nhiên là nguyện ý. Bạch Thiên Trượng cười cười, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, trịnh trọng nhìn Phương Hành lạnh giọng nói, tu luyện đạo này, con đường của ngươi có thể so với tu sĩ bình thường khó khăn gấp trăm lần, ngươi có học không? Ánh mắt quán sắc bén như kiếm, khí thế, hồn nhiên thiên thành, nhất thời để cho Phương Hành cũng phải thành thật. Hắn thu hồi thái độ cợt nhả, kiên định nói, ta nguyện học. Bạch Thiên Trượng nói, tu luyện đạo này, tu luyện của ngươi có thể so với tu sĩ khác cực khổ gấp trăm lần, ngươi có học không? Phương Hành không chút nghĩ ngợi đáp, ta nguyện học. Bạch Thiên Trượng lại nói, tu luyện đạo này, nhân sinh của ngươi có thể so với tu sĩ khác nguy hiểm gấp trăm lần, ngươi có học không? Phương Hành trực tiếp đứng lên, nắm quả đấm nhỏ của hắn, ta nguyện học. Bạch Thiên Trượng chậm rãi đứng dậy, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Phương Hành, nhẹ giọng nói, tốt lắm, vậy ta dạy cho ngươi. Bạch Thiên Trượng cũng không giải thích nhiều cái gì, trực tiếp bắt đầu giải thích cho hắn cách dùng tam muội chân thể, tam muội chân hỏa để tôi thể như thế nào. Phương Hành từ trên trảm thủ đồ nắm giữ, mặc dù chỉ là nhất muội, nhưng cũng dị thường cường đại và hung hiểm. Dù sao thì đây cũng là sau khi độ kiếp đại tu mới có thể nắm giữ được. Quả thực là thứ cấm kỵ. Người sáng tác ra trảm thủ đồ đã mượn cho một vị tiên nhân bị chém đầu, cuối cùng bộc phát ra lực lượng đem nộ hỏa phong ấn trên trảm thủ đồ. Tạm gác lại để cho hậu nhân cảm ngộ. Đây là sự kỳ diệu khó có thể tưởng tượng. Nhưng có thể cảm ngộ được và nắm giữ loại lực lượng này là hai câu chuyện khác nhau. Ở trước Phương Hành thì có 9 tên thiên kiêu đệ tử siêu quần bạt tụy của Thanh Vân Tông. Trong 300 năm qua đã từng cảm ngộ đồ phổ này, cũng chỉ có 2 người thành công. Mà 2 người thành công này kết quả giống nhau, đó là bị nộ hỏa thiêu thân, hóa thành tro bụi, không có một chút khác biệt. Cho dù là Phương Hành thì cũng là như thế, nếu như không phải hắn là thời khắc nguy cấp đã tìm hiểu được đạo chân ý thứ hai là thiên kiếm ý và mượn kiếm ý để dập tắt hỏa ý, nói vậy lúc này hắn cũng đã bị nộ hỏa trong cơ thể đốt thành tro bụi. Nhưng mà nếu hắn muốn mượn tam muội chân hỏa để tôi thân, đi lên con đường chiến tu chỉ đạo trí cường, thì vẫn còn phải mượn nhờ cái loại nộ hỏa này. Tuy chỉ có lấy tam muội chân hỏa của tiên nhân vừa mới nắm trong tay mới có thể đè luyện linh khí trong cơ thể, chui giản thể phách. Lửa này không thể thất khống, cũng không thể quá yếu, còn muốn dựa theo quy luật nhất định để tu luyện công quyết giống nhau, từ từ hướng dẫn và nắm giữ trong tay. Bạch Thiên Trượng để cho Phương Thành ở trong động phủ một đêm, còn chính mình lại đi điển tịch các của Thanh Vân Tông. Một đêm không về. Buổi sáng lúc hắn trở về đã hướng Phương Hành mà nói, ta duyệt khắp cả điển tàng của Thanh Vân, nhưng không tìm được công quyết có thể hoàn toàn phát huy hiệu lực của tam muội chân hỏa. Không làm thế nào được, người hôm nay chỉ có thể tu hành thành viêm đoán chân quyết tới để vận chuyển tam muội chân hỏa thôi. Ta sẽ đối với nó tăng thêm chút điều chỉnh, khiến nó thích hợp với người hơn, cũng có thể che giấu tai mắt. Pháp quyết này mặc dù không thể phát huy tam muội chân hỏa ra uy lực mạnh nhất, nhưng nó được cái là an toàn. Dứt lời, hắn liền đem thanh viêm đoán chân quyết hắn đã cải tiến tặng cho Phương Hành. Phương Hành lặng yên ghi nhớ. Thời điểm mà Bạch Thiên Trượng đem toàn bộ công quyết tặng lại cho Phương Hành, thì ở trong đầu Phương Hành, hắn lần nữa vận chuyển âm dương thần ma giám, sau đó cấp ra ngữ điệu hoàn chỉnh. Thanh viêm đoán chân quyết được cải tiến, phẩm cấp rõ ràng đã từ trung cấp tăng lên thượng giai. Phương Hành nhất thời chặt lưỡi hít hà, nghĩ thầm bạch thiên trượng này so với tưởng tượng của mình còn muốn lợi hại hơn nhiều. Trong một đêm, duyệt khắp các cái tàng kinh các, lại có thể đem một cái pháp quyết trung giai cải tiến đề thăng lên thành pháp quyết thượng giai. Độ cao minh trong chuyện này đã hơn xa so với tu vi của đối phương. Đồng thời bội phục mà cũng có chút hoài nghi. Quỷ tóc trắng này có bản lĩnh như thế, vì sao không đem bản pháp quyết này giao cho Thanh Vân Tông luôn? Nhìn cái dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không phải một trưởng lão bình thường của Thanh Vân Tông. Hắn rốt cuộc có thân phận gì đây? Dĩ nhiên, Phương Hành sẽ không thực sự hỏi ra những nghi vấn này, cũng sẽ không hao tốn công phu đi mà suy nghĩ. Không giải thích được, nhưng hắn tin tưởng người tóc trắng này, thậm chí mơ hồ cảm giác hắn và mình có những chỗ tương tự với nhau. Là cảm giác tin tưởng này rất ít khi xuất hiện trên người hắn, nhưng mà một khi xuất hiện thì vô cùng mãnh liệt. Ở bên cạnh đó, còn lại Phương Hành cũng có năng lực đoán được những việc làm của Bạch Thiên Trượng đối với mình tốt và cũng có chỗ không tốt. Trong đầu hắn có âm dương thẩm ma giám có thể giám định hết thảy linh bảo. Bạch Thiên Trượng truyền thụ cho hắn nếu như dắp tâm hại người thì sớm đã bị hắn khám phá ra. Nhưng cho đến hôm nay, vô luận là trảm thủ đồ hay là phương thức ngâm linh tiểu hay là thanh viêm đán chân quyết được cải biến, thực sự cũng là toàn thứ tốt, điểm này là không thể hoài nghi. Cho dù thời điểm cảm ngộ, trảm thủ đồ vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là nguy hiểm, cùng tồn tại với kỳ ngộ thôi, và Phương Hành thì chấp nhận cái loại nguy hiểm này. Dù sao thì cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu thực sự là không cần phải trả giá gì cả mà có thể lấy được thứ tốt, thì hắn ngược lại sẽ vô cùng cảnh giác. Về phần tại sao Bạch Thiên Trượng lại nguyện ý truyền thụ pháp quyết cho mình, sau lưng, có phải là có mục đích không thể cho ai biết hay không thì Phương Hành cũng không quan tâm. Người ta tại sao lại phải vô công bồi dưỡng mình chứ? Có mục đích gì thì cũng là bình thường thôi. Hơn nữa nói coi như mình muốn phản kháng, ở trong tay người này thì có thể trốn được đi đâu. Vẫn là mau sớm đem những thứ mà đối phương muốn dạy cho mình học xong đi rồi nói. Cho dù tương lai hắn thực sự muốn ép mình làm gì, chính mình có được thực lực thì lúc đó cũng dễ phản kháng hơn. Cho nên, ở dưới sự chỉ đạo của Bạch Thiên Trượng, Phương Hành bắt đầu chuyên tâm tu luyện thanh viêm đoán chân quyết. Lúc đầu đối với thanh viêm đoán chân quyết này tu hành, Phương Hành lĩnh ngộ vô cùng nhanh. Pháp quyết này nói trắng ra nó rất đơn giản, chính là chuyển hóa linh lực ở bên ngoài cơ thể tạo thành một loại linh diễm màu xanh nhạt, nhiệt độ ngọn lửa cực cao, chính là dùng lửa để tạo đoán ra linh thiết, chế tạo pháp khí. Tên công quyết này có hai chữ đoán chân, chính là ý chỉ tu luyện những cái tạp chất của huyền thiết, quy nguyên về gốc. Chỉ bất quá là dùng để chiến đấu mà nói, bởi vì loại linh diễm này không cách nào phóng ra xa, mà linh diễm thiêu đốt thì rất mạnh, thiếu đi độ linh động, lại là uy lực bình thường, thậm chí còn không dễ dàng bằng những pháp thuật trụ cột như là khu hỏa thuật. Mà Phương Hành tu luyện pháp quyết này chủ nghệ lại không phải dùng để tu luyện linh diễm để rèn sắt, mà chủ động quán là muốn vận dụng thanh viêm đoán chân quyết, cái phương pháp vận chuyển linh diễm này. Hắn lấy thanh viêm đoán chân phiết tâm pháp khống chế tam muội chân hỏa trong cơ thể, sau đó dùng pháp môn luyện khí, rèn luyện khí lực của mình, ngưng luyện linh khí tự thân, từng chút một, luyện trong suốt cả thân thể, ngưng kết ra những linh khí tinh khiết nhất. Loại phương pháp tôi thể này vô cùng nguy hiểm. Phương Hành lúc đầu bắt đầu tu luyện, không để ý, sẽ dẫn động nộ hỏa tàn sát bừa bãi, cơ hồ là muốn đốt hủy cả nhục thể của hắn. Còn có vô tận ác niệm để hắn gần như muốn phát điên, tẩu hỏa nhập ma. Cũng may là Bạch Thiên Trượng trong lúc hắn tu luyện, ngày đêm hộ pháp không ngừng. Một khi mà hắn xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma thì lập tức cảnh tỉnh, khiến cho hắn thu liễm tâm thần lại, lấy thiên ý kiếm để chém nộ hỏa, sau đó lại dùng linh dược đã được chuẩn bị trước để chữa bỏng. Dù là như thế thì cũng đến nửa năm sau, Phương Hành mới có thể từ từ nắm giữ tam muội chân hỏa luyện thể pháp. Hắn lúc này rốt cuộc có thể chính xác đong đếm liều lượng của tam muội chân hỏa dựa vào lực lượng của mình để hoàn thành quá trình rèn luyện. Nói một cách khác thì Phương Hành đã nắm giữ một loại bí thuật tôi thể cường đại. Loại bí thuật này sở dĩ được gọi là bí thuật là bởi vì nó thường thường cũng sẽ có đại tông môn hay là đại thế gia trưởng khống dùng để nuôi dưỡng chiến tu cho mình. Có lẽ công quyết còn có thể truyền cho người khác. Loại bí mật này tuyệt đối không thể lấy kỳ nhân. Mặc dù hủy diệt tông môn, bí thuật cũng sẽ giữ kín không nói ra, bởi vì đây chính là căn cơ của một tông môn để mà lập môn, căn cơ mạnh nhất để tồn tại ở tu hành giới. Trong khoảng thời gian nửa năm này, mặc dù nhiều lần thất bại, Rèn luyện đầy đủ cũng không thể tiến hành được mấy lần, nhưng biến hóa của Phương Hành cũng hết sức kinh người. Thân thể hắn trong suốt vô số, để cho ngoại nhân vừa nhìn vào một cái sẽ cảm thấy thiếu niên này cực kỳ sạch sẽ trong sáng, tựa như tràn đầy sức sống. Còn nếu như tinh tế quan sát sẽ phát hiện ra tay của hắn mơ hồ lộ ra một loại cảm giác trơn bóng như ngọc thạch, vô cùng thần dị. Mà trên thực tế nếu như có người có thể nhích tới gần Phương Hành, nghiên cứu thể phách của hắn, sẽ phát hiện khí huyết của hắn khác hẳn với thường nhân, mạnh hơn so với người trưởng thành, mà huyết nhục, sức sống cơ hồ phải gấp 3 lần người bình thường trở lên. Đến linh khí của hắn thì cũng giống như trước là so với người bình thường tinh thuần gấp 3. Nói cách khác, giống như trước, tu vi mà nói thì hắn thoạt nhìn, linh khí tồn tại số lượng cùng với đối phương không mấy khác biệt. Trên thực tế thì chất lượng linh khí của hắn lại gấp 3 so với đối phương. Dùng cách nói đơn giản nhất chính là linh động tứ trọng Phương Hành, có linh động, có thực lực của tu sĩ linh động ngũ trọng. Bất quá trong khoảng thời gian này, tiêu hao tư nguyên của Phương Hành cũng ước chừng gấp 3 người bình thường. Hắn tự thân, sở hữu yêu đan thì sớm đã tiêu hao không còn một mống. Bạch Thiên Trượng cũng không phải thực sự không cấp choán bất kỳ tài nguyên nào, mà trên thực tế thì sau 3-4 tháng trong quá trình hắn tôi thể, phương pháp này tiêu hao cả yêu đan và linh lực toàn là do Bạch Thiên Trượng cung cấp. Ở bên cạnh Thạch Lâm có một đầm nước màu bích lực, đây là hàn đàm, có nước thanh u tỏa ra hàn khí lạnh như băng, đem bờ đầm bạch thạch nhiễm vào một tầng sương lạnh. Mà lúc này Phương Hành quanh chân ngồi trong đầm nước, nước hồ hơi cạn, chỉ tới cổ của Phương Hành lộ ra cái đầu nho nhỏ, mà Phương Hành hai mắt khép hở, yên lặng vận chuyển thanh viêm đoán chân quyết. Dần dần ra tay của hắn trở thành huyết hồng, sau đó có minh quang mơ hồ từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Theo Phương Hành vận công thì chung quanh hồ xương bạch thạch biến mất, từ từ tản ra nhiệt khí. Phương Hành một lần rèn luyện đầy đủ vẫn chưa thành, vẫn vận chuyển thanh viêm đắn chân quyết, trên đỉnh đầu, bên tai, thậm chí ở làn da dưới hồ nước mơ hồ xuất hiện từng sợi những ngọn lửa quỷ dị nhẹ nhẹ. Lửa này tựa như phát ra từ trong cơ thể hắn. Có cả quang mang màu tím vô cùng quỷ dị nhưng lại tràn đầy linh tính. Dần dần nhiệt độ của hàn đàm nâng lên càng nhiều, quanh quẩn không dứt, cơ hồ là đem thân thể Phương Hành cũng che phủ lại, sùng sục. Lại qua một hồi lâu, hàn đàm trực tiếp nổi lên bọt nước giống như là nhiệt độ đã làm nước sôi trào. Cả hàn đàm sôi trào lên, nhiệt độ cao đến mức dọa người. Cảnh tượng này vừa quỷ dị lại vừa kinh khủng. Phương Hành quả thực giống như đang ngồi trong một cái nồi nước sôi bị luộc lên, nhưng hắn vẫn ngồi xếp bằng trong hồ, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy nhiệt lực trong hồ. Đây là bởi vì nước hồ vốn chính là bị lực lượng trên người hắn tản mát ra, đốt cho sôi trào. Nhiệt lực trong thân thể hắn thì càng kinh người hơn. Nhiệt độ trong hồ càng ngày càng cao, sôi trào càng ngày càng lợi hại, từng đạo khói trắng bay thẳng lên trời. Ở trong hoàn đàm đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ có từng đoàn khói trắng bốc hơi bay lên. Qua thật lâu trong hàn đàm mới chuyển ra một tiếng thét như tiếng long ngâm, chấn động cả sơn cốc. Cao lòng ngầm vang lên, nhiệt độ trong hàn đàm bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Phương Hành đã hoàn thành lần rèn luyện này, chậm rãi thu công, mà hàn đàm sôi trào cũng dần bình tức lại. Dưới đất, hàn tuyền lần nữa dâng lên nước suối hàn lãnh, khiến nhiệt độ của hàn đàm thấp dần xuống. Thành công. Lần tôi thể, một mình. Thành công, lần thứ 7, nói rõ ta đã có thể khống chế loại pháp môn tôi thể này. Phương Hành mở mắt, trong cặp mắt có tinh quang bắn ra bốn phía, sau một hồi lâu mới dần thu liễm lại. Nhìn dáng dấp ngươi đã tu luyện thanh viêm đoán trần quyết không sai biệt lắm. Một âm thanh chợt ở phía sau vang lên, Phương Hành hú lên quái dị xoay người qua, chính là người tóc trắng Bạch Thiên Trượng. Giày trắng không dính một hạt bụi của hắn nhẹ nhàng đạp trên hồ nước, theo gợn nước mà chậm rãi tăng lên, thân hình phiêu phiêu như tiên. Người bước đi có thể cho chút tiếng động hay không? Phương Hành bất mãn oán giận mà nói, sớm muộn gì cũng có ngày bị người dọa chết. Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói, sợ hãi, nói rõ tâm trí của ngươi không kiên định. Hơn nữa là ta bay tới thì tự nhiên không có âm thanh. Phương Hành bĩu môi, khoe khoang sau, dẫn lực thuật mà thôi, ta cũng biết. Dẫn lực thuật chính là biệt xưng của Cẩm Long Khống Hạc Công, bởi vì pháp quyết này trong giang hồ chính là tuyệt học thần bí trong truyền thuyết, bởi vì mới từ Hồng Trần tiến vào tiên môn ngoại môn đệ tử, cũng gọi nó như vậy. Sau khi tiến vào nội môn thì ánh mắt của mọi người đều thay đổi, cũng không cảm thấy thuật này cao thâm đến đâu. Vì vậy gọi nó là dẫn lực thuật, mặc dù chỉ là cách gọi thôi, nhưng đại biểu cho sự biến hóa của tâm thái. Bạch Thiên Trượng cũng không để ý tới Phương Hành mạnh miệng, đã thành thói quen rồi, chẳng qua nhàn nhạt nói. Nếu nắm giữ pháp thuật này đã nói rõ, ngươi ở chỗ này của ta nửa năm, không có hao tổn uổng phí. Sau này nhớ rõ, thường xuyên lấy tam muội chân hỏa mà tôi thể, linh lực của ngươi sẽ càng tinh thuần so với người khác. Cho dù pháp thuật đồng dạng, ngươi thi triển ra, uy lực so với người khác cũng cường đại hơn. Trụ cột làm chiến tu đã có rồi. Phương Hành cười hì hì một tiếng đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta có thể trở về nội môn chưa? Một tháng này hắn vẫn bị Bạch Thiên Trượng lưu lại trên ngọn núi, khô khan tu luyện Thanh Viêm Đoán Chân Quyết, mệt nhọc thì ngủ ở thiên phòng ngoài động phủ, đói thì ăn linh quả ngoài động phủ của Bạch Thiên Trượng, hoặc là cầm đan dược trong động phủ của Bạch Thiên Trượng tới ăn như ăn kẹo. Một tháng không biết mùi thịt, trong miệng đã sớm nhạt nhẽo quá đáng rồi, sớm muốn rời khỏi nơi này, kiếm một bữa cơm no đủ. Thế nhưng không ngờ Bạch Thiên Trượng nghe lời nói của hắn lại khẽ mỉm cười. Ai nói là ngươi có thể trở về nội môn rồi? Phương Hành ngơ ngẩn nói, vậy ta đi đâu chứ? Bạch Thiên Trượng nói, theo ta xuống núi đi. Phương Hành cả kinh, ta đây sẽ phải xuống núi ư? Bình thường thì đệ tử Thanh Vân Tông hoặc là tu hành gặp phải bình cảnh, hay là lĩnh phù chiếu ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là bị tước đoạt thân phận đệ tử trục xuất sơn môn, chứ bình thường là không ra ngoài. Vì vậy Phương Hành không rõ ý tứ của Bạch Thiên Trượng lần này. Bạch Thiên Trượng thấy hắn nghi ngờ, liền nhàn nhạt giải thích một câu, xuống núi tu hành. Phương Hành gãi đầu, trên núi thì không thể tu hành sao? Bạch Thiên Trượng nói, trên núi chỉ có thể tu luyện, trần thế mới gọi là tu hành. Muốn làm chiến tu thì ngươi phải đi theo ta một lần. Muốn trở thành một cái chiến tu hợp cách mà không phải là lại chiến tu phế vật, bất đắc dĩ phải lựa chọn con đường chiến tu, thì sẽ phải có được ba điều kiện. Một là phương pháp tôi thể cao minh, hai là có đầy đủ tài nguyên tu hành, ba là công quyết chiến đấu cao minh. Người hôm nay có thể dùng tam muội chân hỏa để tôi thể, coi như phù hợp điều kiện thứ nhất, nhưng hai cái phía sau thì hoàn toàn không có. Một đóa mây xanh chở Phương Hành bay khỏi Thanh Vân Tông. Ở trên mây, Bạch Thiên Trượng sắc mặt lạnh nhạt, êm tai nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Người tới dạy ta sao? Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên mây, vẻ mặt mong đợi. Bạch Thiên Trượng cười khẽ nói. Ta chuẩn bị cho người một phương pháp tốt nhất, bảo đảm là trở thành chiến tu hợp cách. Phương Hành ngẩn ra, lòng đầy hy vọng nói, phương pháp gì? Bạch Thiên Trượng liền đáp, ngươi nhìn dưới mây đi. Phương Hành thò đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên qua từng sợi mây nhẹ nhẹ, lại thấy phía dưới chính là có một cái hồ lớn, sóng gió nhộn nhạo. Gió mát đập vào mặt, mình mông vơ bở. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, đột nhiên cảm giác chân mông đít bị đạp một cước. Hắn hú lên quái dị, từ trên tầng mây té xuống. Người còn ở giữa không trung thì đã bắt đầu chửi ầm lên. Yêu quái tóc trắng, đáng chết ngàn lần, lại dám ám toán tiểu gia. Bạch Thiên Trượng ngồi trên đám mây, cười khổ gãi mũi lẩm bẩm. Yêu quái tóc trắng, đây là đặt ngoại hiệu cho ta sao? Phương Hành người ở trên không trung, hết sức thi triển dẫn lực thuật để khống chế lực đạo rơi, sau đó lại tế ra phi kiếm đoạt dưới chân mình, lơ lửng giữa không trung. Bất quá, vừa nhìn mọi nơi hắn liền choáng váng, cái hồ này thực sự là không nhỏ, chính mình đang ở giữa hồ. Muốn bay được đến bên bờ thì ít nhất cũng phải bay cự ly, gần cả trăm trượng, vượt xa cực hạn quán rồi. Nghĩ đến việc bay trở về mây xanh, Bạch Thiên Trượng chết tiệt kia điều khiển mây xanh, vừa bay đã vút cao hơn 10 trượng, làm hắn không cách nào với tới. Trong hồ này có một con thanh xà bị sét đánh, có được đạo hạnh đã tu luyện mấy chục năm, trở thành yêu thú ngũ giai. Ngày thường phá hủy thuyền bè, nuốt chửng dân chúng, bị người ngu muội cùng phụng, được xưng là Thanh Long Vương. Trên thực tế thì nó chỉ là một con yêu xà sắp hóa dao mà thôi. Ngươi bây giờ tiến vào trong hồ, chém nó đi. Viên yêu đan này đối với ngươi, nói là thuốc bổ cũng không tệ. Bạch Thiên Trượng âm thanh chậm rãi chuyển xuống. Đây là phương pháp tốt mà ngươi chuẩn bị cho ta sao? Phương Hành giận dữ đề khí quát to. Không sai. Vậy ngươi không thể nói trước với ta sao? Cần gì phải đem ta một cước đạp xuống? Ngươi ăn linh quả của ta, trộm linh đan của ta, còn cả ngày ở sau lưng mắng thầm ta, cũng không cho phép ta đá người một cước sau. Âm thanh vô tội của Bạch Thiên Trượng chuyển tới, Phương Hành nghe được cũng đành im lặng. Người nói con thanh xà tinh này là yêu thú ngũ giai sao? Phương Hành vẫn phi ở trên không trung, nỗ lực để khí không chịu đi xuống hồ. Bạch Thiên Trượng nói, không sai, sợ rằng chỉ kém một đường, nó sẽ đạt tới cảnh giới lục giai. Phương Hành vẻ mặt run lên kêu, ta mới là linh động tứ trọng, ngươi lại để cho ta đi chém nó. Đây là để cho ta đi nuôi béo nó thì đúng hơn. Bạch Thiên Trượng trầm mặc hồi lâu, đang thời điểm Phương Hành nhịn không được muốn chửi ầm lên, âm thanh mới lại vang lên lần nữa. Ngươi nếu muốn tìm lý do chính mình đánh không lại nó thì có thể tìm một vạn cái. Nhưng tương lai, nếu như ngươi gặp phải địch nhân so với ngươi càng mạnh hơn, thì cái mạng cũng chỉ có một thôi. Phương Hành ngạc nhiên như có điều suy nghĩ. Một đạo phù triện màu vàng nhạt từ trên mây phiêu phủ rơi xuống. Bạch Thiên Trượng nói, nếu như ngươi không địch lại có thể kích thích cái phù này, nó có thể cứu ngươi một mạng. Phương Hành đang muốn đi tiếp thì lời nói kế tiếp của Bạch Thiên Trượng làm hắn biến sắc mặt. Nhưng mà nếu ngươi sử dụng cái phù này thì đã nói rõ ngươi cũng chỉ bình thường thôi, không có tất yếu phải theo ta tu hành nữa, trực tiếp mà trở về Sơn Môn đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.